Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, thấy cha vợ. Chỉ có hai người sao? Nghe vậy, đệ tam bỗng nhiên trầm mặc lại. Lần này trung nhẫn sát hạch là ba người một tổ. Nếu như Shiva đồ đệ là lời của hai người, như vậy thì phải cân nhắc nhiều hơn một người đi vào. Nhưng là suy nghĩ đến người thứ ba vốn phải là Shiva mới đúng. Thêm vào tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đoàn đội phối hợp. Không sai, chính là hai người. Uchiha Tenasa còn có Karin. Không muốn thêm người thứ ba tiến đến. Thêm tiến đến cũng là vướng chân vướng tay. Đệ tam lão đầu, ta đã đề cử các nàng gia nhập. Nếu như không có đi vào, đừng trách ta chê cười ngươi cái này làm Hokage. Shiva không tị hiềm chút nào nói rằng, hắn biết đệ tam cái này tiểu lão đầu suy nghĩ cái gì. Hắn chắc chắn sẽ không để bọn họ làm như thế. Để cô Izumi cùng Karin hai người đi phối hợp một người khác. Ta liền hỏi một câu, vì sao? Mà nghe xong Shiva cái kia tràn ngập khiêu khích mùi vị ngôn ngữ thật ra khiến đệ tam mặt già đỏ lên. Hắn tư tưởng đều bị Shiva cho mò thấy. Vì vậy giả vờ thâm trầm ho khan một tiếng. Cái này ta sẽ an bài tốt. Ngươi không cần lo lắng. Còn như ngươi nha, ngươi cái tên này loại thật lực này vẫn là hạ nhẫn quá không nói được. Ngươi cũng không cần tham gia trung nhẫn sát hạch. Ta lấy Hokage thân phận đề bạt ngươi vì thượng nhẫn. Nghe vậy, Shiva có chút không sao cả giang tay. Thượng nhẫn cùng hạ nhẫn, đối với hắn mà nói không có ai hội khác biệt. Chỉ là một danh hào mà thôi. Không có chuyện gì, ta đây liền đi trước. Đệ tam lão đầu, trung nhẫn thi sự tình, liền giao cho ngươi. Được rồi. Đệ tam gật đầu cười. Lần này cùng làng cát liên hiệp trung nhẫn sát hạch. Bình thường mà nói đều là quan sát quốc lực trường hợp trọng yếu. Trung nhẫn, nhưng là một cái thôn máu mới. Có thể nói, từ trung nhẫn sát hạch những cái này lan truyền ra hắc mã có thể biết thôn này ngày sau thực lực. Thế nào? Cho nên, lần này nếu như hạ nhẫn có Shiva cung cấp hai tên đồ đệ nói, cái kia trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao ban đầu Kakashi hướng hắn hội báo thời điểm, nói là Shiva hai tên học trò thực lực tựa hồ cũng không thua gì hắn. Điều này làm cho Shiva đi sau đó. Đệ tam cười đến chỉ đô hợp bất long liễu. Lão đầu, không phải chính là một cái trung nhẫn sát hạch. Còn như cao hứng đến cái dạng này sao? Jiraiya đứng ở bên cạnh nói không đau eo nhổ nước bọt nói. Nghe vậy, đệ tam cầm lấy trên bàn cái tẩu, gắn lên miệng, lập tức nói rằng, lần này trung nhẫn thi tầm quan trọng ngươi lại không phải là không biết. Khảo sát thôn chiến lực, ở một mức độ nào đó mà nói có thể lấy tả hữu sau này Konoha cùng Sa ẩn hữu quan hệ tốt vị trí chủ. Đạo, ai? Cho nên nói ta mới, chỉ có, không thích hợp làm Hokage, loại chuyện như vậy với ta mà nói là phiền toái nhất. Không phải sao, Jiraiya giang tay ra, bất đắc dĩ nói, đệ tam sau khi nghe, có chút xuống dốc thở dài một hơi, xoay người đi về phía bên cửa sổ bên trên, từ Hokage ký túc xá nhìn chung Konoha quang cảnh, để hắn có chút không rõ đờ ra, xem ra. Có một số việc, cũng là thời điểm quyết định. Shiva cũng quay về rồi. Bất quá trước đó, đem trung nhẫn sát hạch chuẩn bị cho tốt mới là trọng yếu nhất. Sắc bén đường phân cách Shiva từ Hokage ký túc xá đi ra về sau. Chính là trực tiếp đi Uchiha Suki ra đi. Cô Izumi hiện tại cũng có thể ở nhà. Lâu như vậy không nhìn thấy Uchiha Suki. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Trước đây Uchiha Itachi diệt tộc thời điểm, Shiva liền lợi dụng chính mình, thuấn chuyển, đem cả nhà bọn họ đều không quan tâm. Cho nên, Shiva cùng cô Izumi một nhà, cùng với Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke là trên mặt nổi duy nhất sống sót Uchiha bộ tộc. Mà vụng trộm còn có một cái Uchiha Obito là được. Shiva đi tới quen thuộc trước cửa, gõ cửa một cái. Bên trong lập tức truyền đến một cái trung niên thanh âm của nam nhân. Ai vậy? Uchiha Suki mở ra nhìn một cái. ngay từ đầu giật mình, dường như không có nhận ra. Sau một lát, trên mặt chính là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắc, là Shiva tiểu tử, làm sao không nhận ra được? Cô Izumi hẳn là cũng quay về rồi a. Nàng không có cùng các ngươi nói sao? Nói a. Nàng cũng vừa trở về. Nàng nói ngươi biến hóa rất lớn. Chuẩn không nhận ra. Ta lúc đầu còn không phải tin tưởng. Cái này ta là thực sự tin. Mau vào. Ngươi tiểu tử này. Đem nữ nhi của ta lừa chạy 10 năm. Còn biết trở về. Nghe vậy. Shiva ngượng ngùng sờ sờ đầu. Sau đó cùng Uchiha Suki đi vào. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm. Coi như là vui vẻ hòa thuận. Đã lâu chưa thấy Uchiha Suki cùng Uchiha Jin. Hai người cùng 10 năm trước không có biến hóa quá lớn. Chỉ là so với trong tưởng tượng muốn già yếu một ít. Không phải, phải nói trở nên càng thành thục hơn. Cơm nước rất nhanh bị tiêu diệt sau khi xong. Uchiha Suki uống một ngụm ít rượu. Hôm nay dị thường vui vẻ. Lúc này mới vừa cười vừa nói. 10 năm không gặp. Cô Izumi cùng ngươi đều đã lớn rồi à. Thực sự là không dễ dàng. Đúng rồi. Ban đầu cô Izumi. Hiện tại cũng biến thành đại cô nương. Chúng ta Shiva cũng càng ngày càng đẹp trai. Uchiha Jin nhìn cô Izumi cùng Shiva ôn nhu vừa cười vừa nói. Shiva cùng cô Izumi hai người xem lấy bọn họ. Luôn cảm thấy bọn họ câu nói có hàm ý khác. Suki à. Ngươi là không phải có cái gì, Shiva vừa muốn nói gì. Nhưng là Uchiha Suki lập tức rót một chén ít rượu. Nhấp một miếng vui vẻ nói rằng. Đừng khiếu Suki, ngươi nếu là không ghét bỏ. Đã bảo ta một tiếng phụ thân. Còn có Jin ngươi đã bảo mẫu thân hắn. Không có quan hệ. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì a? Lúc này, cô Izumi ngược lại là không có đình chỉ đột nhiên tử liền đứng lên. Đánh một trận tiếu lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng. Giống như một viên hồng quả táo một dạng. Hanh, nàng đùa giỡn tính khí một dạng hừ một tiếng chính là chạy ra ngoài. Bất quá tuy là nhìn qua là ở đùa giỡn tính khí. Bất quá ở Shiva xem ra, càng nhiều hơn chính là đang làm nũng. Hắc, cũng không biết là cái nào thiên thiên Shiva ca hô. Bây giờ còn không vui. Uchiha Suki có chút không vui uống một ngụm rượu. Sau một lát, hắn liếc mắt một cái Shiva. Lập tức nói rằng, hắc, Shiva tiểu tử, ngươi lo lắng làm cái gì? Bình thường nhìn ngươi như thế cơ linh. Mau đuổi theo a, lại không truy nữ nhi của ta liền chạy. Ồ, a hát, Shiva cái này mới phản ứng được. Nhìn Uchiha Suki, gương mặt mờ mịt, ngọa tào. Cái này chiều ngang cũng quá lớn a. Đây coi như là thấy cha vợ rồi sao? Chỉ có bên cạnh Uchiha Jin nhìn Shiva. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.